Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631: Xấu tiểu tử. Chương 378: Xấu tiểu tử. Nửa tháng thời gian chớp mắt liền đi qua. Trương Hằng cũng rốt cục đem nhà mới của mình sơ bộ dựng tốt. Bao quát một tòa tầng hai lầu nhỏ, chuồng bò, chuồng ngựa. Trương Hằng nguyên vốn còn muốn mở khối vườn rau tới, nhưng là nơi này thổ địa không thích hợp trồng. Vung xuống hạt giống, cho dù phí hết tâm huyết chăm sóc, sau cùng thu hoạch cũng không có gì đặc biệt. Thế là Trương Hằng cũng liền từ bỏ. Hắn cũng không phải cái gì kiến trúc cuồng ma, hoặc là đối chất lượng sinh hoạt có phi thường cao yêu cầu. Chủ yếu vẫn là bởi vì Matthew cho hắn một mảng lớn thổ địa. Nhưng là thổ địa bên trên mặt ngoại trừ cỏ cái gì cũng không có. Không có cách, chỉ có thể tự mình động thủ tạo. Cũng may hắn tại tân thủ phó bản từ quần đùi tiểu ca nơi đó học được dựng kỹ thuật còn không có. Hoàn toàn cấp quên rơi. Mặt khác cầm tới thủ lao sau hắn còn dùng tiền mướn hai người trợ giúp cùng một cái thợ hồ. Trên trấn phòng ở tuyệt đại đa số đều là chuyên mộc kết cấu. Ưu điểm là dựng tốc độ nhanh, chi phí tương đối dễ dàng khống chế. Nhưng là Trương Hằng đang hỏi tử quỷ cảnh sát trưởng Quốc treo thưởng kim ngạch về sau. Vẫn là quyết định một bước đúng chỗ, dùng sắt thay thế gỗ. Dạng này tu kiến ra phòng ở càng kiên cố hơn, mà lại có thể giảm bớt hỏa hoạn tai họa ngầm. Còn khuyết điểm nha, liền là quý, bởi vì làm kiến trúc tài liệu sắt cùng gạch đá đều là từ Đông Hải bờ nhà máy bên trong sản xuất ra. Dùng xe lửa vận chuyển đến trên trấn, giá cả cũng lật ra gấp mấy lần, tiền thưởng còn không phát hiện đến. Trương Hằng cũng chỉ có thể trước từ Matthew nơi đó cho mượn ít tiền trên nệm. Cũng may thành quả nhìn cũng không tệ lắm. Trong đó chủ thể lầu nhỏ tham khảo hắn tại Hắc Buồm phó bản bên trong trụ sở. Mặt khác cũng tham khảo trên trấn cái khác phòng ở. Diện tích không lớn, trên dưới chung vào một chỗ đoán chừng cũng liền 200 bình. Bất quá một người ở dư xài. Xây xong sau Trương Hằng còn tiện thể thu cầm tới một cái LV không kiến trúc kỹ năng cùng 20 điểm trò. Chơi điểm tích lũy, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Hằng lui về phía sau hai bước, thưởng thức một chút mình về sau hơn một năm chỗ ở. Mặc dù khoảng cách mặt trời lặn còn có 2 đến 3 giờ thời gian dáng vẻ, nhưng là hắn cho làm giúp cùng thợ hồ phát một ngày tiền lương, để bọn hắn sớm tan việc. Sau đó Trương Hằng tìm được tại bên phòng nhàn nhã ăn cỏ củ cải, cưỡi nó đi tới sát vách Matthew nhà. Wendy ngồi tại cửa phòng miệng trên bậc thang, sớm liền đang chờ hắn. Thế nào, hôm nay còn muốn thử sao? Nữ Hải Nhi nhìn thấy hắn đứng dậy vỗ vỗ trên váy bụi đất hỏi. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Vậy ta đi hô phụ thân. Wendy vứt xuống câu nói này liền nhẹ nhàng chạy vào phòng bên trong. 2 phút sau ba người đứng ở chuồng ngựa trước. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Matthew hỏi. Hừ, để chúng ta bắt đầu đi. Trương Hằng hít sâu một hơi, đẩy ra chuồng ngựa cửa lớn, cất bước đi vào, về sau buông xuống mộc then cài. Chuồng ngựa bên trong chỉ có một con ngựa, một thớt đen tuyền mã. Toàn thân da lông đen nhánh lại sáng. Theo Matthew nói tới, nó vốn là trên thảo nguyên một đoàn ngựa hoang ngựa đầu đàn. Tính tình táo bạo nhất, khó mà thuần hóa, vừa bị đưa tới không đến một tuần liền gây ra đại họa. Đem chuồng ngựa phá tan, mang theo hắn ngựa của hắn cùng một chỗ vượt ngục, tìm nơi nương tựa tự do đi. Về sau Matthew không thể không bỏ ra vài ngày thời gian mới đem nó cho tìm trở về. Cho nó đơn độc tu cái chuồng ngựa. Wendy trả lại nó lên cái xấu tiểu tử danh tự. Dựa theo Trương Hằng cùng Wendy trước đó khế ước, hiện tại xấu tiểu tử thuộc về hắn. Bất quá nửa tháng quá khứ, Trương Hằng lại từ đầu đến cuối không thể cưỡi đi nó. Xấu tiểu tử xấu tính Trương Hằng đã lĩnh giáo rất nhiều lần. Ngay tại hôm qua trước hắn vừa bị xấu tiểu tử khi khăn lau đồng dạng trên mặt đất ném ra cách xa 5 mét, trên cánh tay chảy ra bây giờ còn đang, nhưng là không đợi khỏi hẳn, Trương Hằng liền lại chạy tới khiêu chiến. Trải qua Matthew nửa tháng tỉ mỉ điều giáo, Trương Hằng sớm đã không là lúc trước cái kia ngay cả củ cải đều chỉ huy bất động người mới. Thuật cưỡi ngựa của hắn kỹ năng hiện nay đã chính thức đột phá LV1 đại quan. Mà ở cùng xấu tiểu tử lặp lại không ngừng đấu trí đấu dũng bên trong, Trương Hằng cũng ý thức được LV1 cũng không thể thuần phục cái này thớt tràn ngập dã tính hắc mã. Bất quá Trương Hằng cũng không có từ bỏ. Tại kinh lịch nhiều như vậy phó bản, nắm giữ đủ loại kỹ năng về sau, cũng làm cho Trương Hằng càng thêm khẳng định một việc. Đó chính là nhân loại cường đại nhất kỹ năng trên thực tế là học tập. Từ lần lượt trong thất bại tổng kết kinh nghiệm, không ngừng tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp, là rất nhiều tự nhiên sinh vật đều có được bản lĩnh. Nhưng là chỉ có nhân loại đem loại năng lực này phát vung tới cực hạn. Cái này rất giống ngươi chơi con sói, ngay từ đầu bị các lộ boss ngược đến hoài nghi nhân sinh, nhưng là lần lượt thất bại tựa như tải trên lớp học khóa. Khi ngươi nắm giữ lão sư truyền thụ cho tất cả tri thức điểm, tiếp xuống liền là tốt nghiệp thi thời điểm. Trương Hằng kéo lại cái mũ của mình, tiếp nhận Matthew ném tới thòng lọng, lên đỉnh đầu vung múa lên. Mà một bên khác, xấu tiểu tử tựa hồ cũng biết mình lão đối đầu tới, đình chỉ nhàn nhã tản bộ tư thái, bắt đầu dùng móng ngựa đào lên đất, đồng thời mã tay hướng xuống, lộ ra răng. Về sau không đợi Trương Hằng động thủ, nó liền dẫn đầu lao đến, cho Trương Hằng tới cái dã man va chạm. Nhưng mà Trương Hằng nếu có thể bị nó đụng vào, liền uổng công nhiều năm như vậy hải tặc kiếp sống luyện thành linh xảo thân pháp. Hắn một cái lướt ngang, nhẹ nhõm tránh khỏi lần này đánh lén. Nhưng là xấu tiểu tử tặc tâm bất tử, lại hất đầu tới muốn cắn hắn. Trương Hằng do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn một cái trầm xuống lần nữa tránh đi. Kỳ thật xấu tiểu tử cái này tiêu sái hất lên mình cũng lộ ra sơ hở. Lần trước Trương Hằng liền là bắt lấy nó sơ hở, đem thòng lọng ném tới trên cổ của nó. Lại về sau, Trương Hằng liền biến thành khăn lau, bị trên mặt đất hung ác kéo một đoạn. Chiêu này đối phó phổ thông ngựa lần nào cũng đúng, nhưng ở xấu tiểu tử trên thân lại hoàn toàn mất hiệu lực. Cái này thớt táo bạo hắc mã lực lượng kinh người, Trương Hằng trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, khí lực đã sớm không kém, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của nó. Bị nó dùng man lực trực tiếp mang bay ra ngoài, cho nên lần này Trương Hằng không tiếp tục tùy tiện xuất thủ, mà là lựa chọn trước sợ một lần, để cái này Hằng lậu trước được ý một chút, tiếp tục chờ cơ hội. Kỳ thật ngựa thủ đoạn công kích tới tới đi đi liền kia mấy loại, Trương Hằng trong khoảng thời gian này khổ bên trong làm vui, còn tham chiếu trò chơi cho những thủ đoạn này đều lên kỹ có thể giống nhau danh tự. Tỉ như vừa rồi dã man va chạm trừ cái đó ra còn có tán móng tử vong trà đạp vung đầu thần, long bầy thủ cùng hướng về sau đá chân lại ngày gặp cùng quân tử động khẩu không động thủ, cuồng bạo cắn xé. Mặt khác, cũng có một chút ỉu xìu mà xấu mã hội thừa dịp ngươi không chú ý vụng trộm đi giẫm chân của ngươi. Ngươi nếu như bị nó giẫm ở, nó liền sẽ giống không có chuyện mã đồng dạng đứng ở nơi đó bất động, thưởng thức chung quanh phong cảnh yêu mỹ, miệng lớn hô hấp thiên nhiên không khí mới mẻ. Lại sau đó ngươi liền có thể hưởng thụ 400-500 cân trọng lượng đặt ở trên bàn chân chua sướng. Rồi, xấu tiểu tử mặc dù tương đối cuồng bạo, nhưng thủ đoạn công kích cũng không vượt qua phía trên phạm trù. Một bộ dã man va chạm thần long bãi thủ cuồng bạo cắn xé lại người gặp bốn liên. Chiêu qua đi, nó liền tiến vào kỹ năng CD kỳ. Sau đó xấu tiểu tử thay đổi thân thể dương dương đắc ý nhìn trước mắt Trương Hằng. Nếu như nó có thể nói chuyện, lúc này tám thành sẽ còn bổ sung một câu: nhân loại ngu xuẩn a. nghĩ cưới lão tử ngươi còn trẻ một chút tương đương. Hết chương.